Long xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập số 25. Gã hói quay lại, hắn cắm điện đun nước. Khẽ với tay lấy hai cái cốc nhựa xong xẻ hai gói cà phê bỏ vào hai cốc. Trong lúc đổ cà phê, lợi dụng ánh đèn mập mờ trong căn chòi, gã hói khéo léo quay lưng về phía Kira và Emmy, đoạn nhanh tay bỏ thêm thứ bột khác vào trong hai chiếc cốc. Dù rất nhanh, nhưng hành động này không qua được mắt Kira. Bởi ngay từ đầu, lão ta muốn gì và định làm gì Kira đều có thể đoán được. Gã hói lờ mờ hỏi chuyện. Tôi còn chưa biết hai cô tên gì. Hai cô nói tiếng Thái rất giỏi, nhưng xem ra không phải người Thái thì phải. Chúng tôi là người Trung Quốc. Tôi tên Tiểu Phiến, còn đây là em gái của tôi, tên Tiểu Hà. Chúng tôi tới Thái Lan để du lịch, đồng thời tìm gặp người quen. Còn ông tên là gì? Gã hói tròn mắt ngạc nhiên. Wow, người Trung Quốc à? Tiếng Thái của cô nói tốt quá, tôi tên là Pha Khin. Tiếng Thái Pha Khin có nghĩa là người bảo vệ. Có lẽ chính vì thế mà tôi làm bảo vệ ở đây, trông coi cái nghĩa địa này. Kira hỏi. Vậy ông sống ở đây một mình thôi à? Đúng rồi. Làm gì có ai ở đây ngoài tôi? Đám đàn bà con gái nhìn thấy tôi để tránh xa. Thế nên ý, đến tuổi này rồi vẫn chưa có vợ. Hai cô là vị khách nữ đầu tiên ghé thăm đấy. Nước sôi. Vakin chế nước vào trong hai chiếc cốc nhựa. Đoạn dùng thìa khuấy đều lên, xong đưa cho Kira lẫn Emmy mỗi người một cốc. Cà phê xong rồi đây. Hai cô uống đi cho nó tỉnh táo. Biết đối phương giở trò vào trong cốc cà phê, Kira làm bộ đưa lên miệng định uống, nhưng sau khẽ nhăn mặt, nhíu mày và nói. Ui, nóng quá. Để nguội một chút mới uống được. Cảm ơn ông. Kira mỉm cười, khẽ đặt cốc cà phê xuống. Emmy cũng làm theo, chị gái. Gương mặt Pha Khin hơi biến sắc nhưng gã ta vẫn cười và đáp. Về để đó lát uống, nhớ là phải uống đấy nhá, không đổ đi nó phí. Miệng nói, nhưng mắt gã cứ dán chặt vào đôi chân của Kira. Bỏ ba lô xuống, Kira vươn vai, đoạn keo kéo phần ngực áo sơ mi. Trong này nóng thật đấy, chảy cả mồ hôi ra. Khẽ cởi một cúc nơi áo Kira, thu hút ánh nhìn của gã hói Pha Khin. Vừa buông lơi, Kira lại vừa nói lời gợi mở. Ông Pha Khin là người làng Muban phải không? Ờ, đúng rồi, tôi là người làng này. Như đã nói ban nãy, chị em tôi tới làng Muban là để tìm người quen. Không biết là ông Pha Khin có thể giúp gì được cho chúng tôi không? Ui, nóng thật ý. Chắc có lẽ là phải cởi bớt cúc áo ra thôi. Kira tiếp tục cởi thêm một nút áo nữa. Lấp ló dưới ánh đèn mờ sau lớp vải sơ mi là chiếc áo lót màu đen của Kira. Tuy Kira kêu nóng nhưng người đang đổ mồ hôi lúc này lại chính là Pha Khin. Cô muốn tôi giúp gì nào? Có phải muốn tôi dẫn đường đến nhà người quen của hai cô không? Khẽ cúi xuống một chút để lộ ra vòng một gợi cảm trước ánh nhìn của Pha Khin, Kira khẽ cười. Ông Pha Khin quả nhiên rất thông minh. Chị em tôi bị lạc, nếu không có người chỉ dẫn chắc khó mà tìm được người quen. Tôi có ảnh của họ ở đây, không biết ông Pha Khin nhìn có quen không ạ? Ảnh đâu, đưa đây tôi xem. Nếu là người trong làng Muban chắc chắn tôi biết. Miệng nói, nhưng Pha Khin mắt nhìn ngực Kira không chớp. Ngồi thẳng lại, Kira mở ba lô lấy ảnh của ba sát thủ được tổ chức cử đến Thái Lan làm nhiệm vụ, đặt lên mặt bàn Kira tiếp. Họ là một gia đình ba người, gồm hai bố mẹ và một cô con gái, năm nay khoảng 15 tuổi. Gia đình họ mới chuyển đến đây không lâu, chắc được khoảng gần một năm. Từ khi đến Thái Lan, họ không liên lạc gì với chúng tôi cả. Nhìn vào mấy bức hình, đột nhiên Pha Khen giật mình, ngồi ngả người ra sau, suýt nữa thì ngã. Ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng xen lẫn sự lo sợ. Pha Khen nhìn hai chị em nhà Kera và Emmy, giọng run run và nói: "Hai cô không phải bị lạc đường. Hai cô là..." Còn chưa nói dứt lời, Pha Khen nhổm dậy, tính bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài. Nhanh như cắt, Kera chạy theo kéo vạt áo của Pha Khen. Emmy cũng kéo cửa và đóng sập lại. Tay cầm súng dí vào đầu Pha Khen, Kera trừng mắt: "Đừng cử động, nếu không sẽ chết đấy." Pha Khen giơ tay lên cao, quỳ chân xuống dưới đất, giọng rối rít vang xin: "Đừng, đừng có bắn tôi. Tôi không chạy nữa." "Ông biết ba người họ à?" Pha Khen lật đầu lia lịa. Mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo. "Vâng vâng, tôi có biết. Nhưng mà... cô có thể bỏ khẩu súng đó ra khỏi đầu tôi được không?" Pha Khen khẽ quay lại nhìn Kera. Kera đáp: "Đừng có nhiều lời." "Nhưng mà sao? Nói." Kera gằn giọng, dí sát nòng súng vào gáy Pha Khen. Pha Khen dùng mình thều thào: "Bọn họ chết rồi. Đừng bán tôi không làm gì cả." Kera cùng với Emmy sững người khi nghe thông tin từ phía Pha Khen. Mặc dù cả hai chị em đều đã ngầm đoán được tại sao định vị lại hiển thị vị trí của ba người họ tại nghĩa địa làng Muban. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là ai đã giết chết cùng lúc cả ba sát thủ của G.O.D. Thu súng lại, Kera hỏi lão hói Pha Khen: "Ngồi lên ghế. Tôi sẽ không giết ông, nhưng với một điều kiện. Ông phải nói cho tôi tất cả những gì ông biết về cái chết của ba người trong ảnh này. Sao nào?" Pha Khen nuốt nước bọt và đáp: "Tôi sẽ nói. Chỉ mong cô đừng bắn." Kera hỏi: "Tại sao vừa rồi, khi nhìn thấy ảnh ba người họ ông lại bỏ chạy? Ông quen biết họ à?" "Tôi bỏ chạy là vì sợ. Hai cô là cảnh sát cải trang." "Xong lại sợ cảnh sát? Chẳng lẽ ông là người giết họ?" "Mà không, người như ông làm sao mà có cái khả năng đấy." Pha Khen xua hai tay, đầu lắc như lật đật: "Không, tôi không phải kẻ giết người. Chỉ là trong lúc khâm liệm cho ba người họ, tôi có lỡ lấy đi một sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ người chồng. Nhưng hai cô yên tâm, tôi vẫn đang giữ nó. Chưa có bán. Nếu hai cô muốn, tôi sẽ giả lại cho hai cô." Vừa nói, Pha Khen vừa móc trong túi quần ra sợi dây chuyền vàng. Trên sợi dây chuyền còn có treo một chiếc nanh bọc vàng. Nhận sợi dây chuyền từ Pha Khen, Kera hỏi: "Ba người đó chết khi nào? Tại sao chết? Còn nữa, xong lại là người khâm liệm cho họ?" "Gia đình họ chết cách đây khoảng 2 tuần trước. Khi cảnh sát phát hiện ra thì họ đã chết được 2 ngày. Nguyên nhân được cảnh sát công bố họ tử vong bởi vì bị đầu độc. Tên chất độc cái gì mà cyanua gì đấy, tôi cũng không rõ. Còn việc tại sao tôi là người khâm liệm cho họ thì bởi gia đình ba người đó mới chuyển đến làng Muban. Cách đây không lâu, họ không có người thân nào cả. Trong làng bà con cũng sợ, không muốn dây dưa. Thế nên dân làng góp tiền trả tôi để tôi mai táng cho cả ba. Chúng tôi đào một cái huyệt lớn, rồi chôn 3 cái quan tài trong một huyệt. Lúc khâm liệm, thấy sợi dây chuyền, tôi sinh lòng tham. Thành ra tôi xin lỗi." "Là chất độc cyanua?" Kera nhíu mày. "Rất có thể là như vậy. 2 tuần trước, đầu độc bằng cyanua. Cái chết của ba người này không đơn giản. Ông Pha Khen, tôi muốn ông dẫn chúng tôi ra mộ của gia đình họ." Pha Khen gật đầu: "Vâng, hai cô đi theo tôi." Emmy soi đèn pin, Pha Khen đi trước dẫn đường. Kera đi ngay sau phía Kha Phin, tay cầm súng uy hiếp. Dẫn cả hai người đến một ngôi mộ úp bia có phần sơ sài. Pha Khen chỉ tay và nói: "Đây là chỗ tôi chôn cất bọn họ." Kera nhìn Emmy hất hàm, hiểu ý của chị. Amy kích hoạt chế độ xác nhận định vị cho màn hình điện thoại. Tiếng báo tín hiệu ở gần chip định vị vang lên. Amy nói với Kira. Định vị báo chính xác là chỗ này. Cả ba người. Thực sự là họ đã bị giết chết. Kira hỏi Fakin. Ông biết gì về gia đình họ? Trong làng có người thù ghét họ? Hay từng gây chuyện kết oán với bao giờ không? Tôi cũng chỉ biết sơ sơ, vì tôi thường xuyên ở ngoài nghĩa địa. Nhưng theo dân làng, gia đình họ sống khá khép kín, nhưng cũng rất thân thiện. Họ ít khi tham gia các hoạt động trong làng nhưng luôn đóng góp tiền bạc. Ngoài ra, làng Muban làm cái nghề trải lưới, con người chân chất thật thà, chẳng ai dám giết người đâu. Kera cau mày. Ông nói thế là sao? Họ chết trong làng, nếu không phải người làng thì là ai? Tôi nghe người ta nói, trước hôm phát hiện thi thể ba người họ, có một người đàn ông lạ mặt đi vào trong làng. Người này đi loanh quanh, hỏi mua cá và hỏi cả về thông tin gia đình của một người ngoại quốc đang sống ở trong làng. Chính là nhà Donny, tên người đàn ông trong gia đình sát thủ. Chị Kira, giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Có nên đợi trời sáng rồi tìm tới ngôi nhà mà họ từng ở không? Amy hỏi. Kira lắc đầu. Không, như vậy quá nguy hiểm. Vẫn chưa biết kẻ giết người là ai. Liệu hắn ta có còn ở đây nữa hay không? Nếu giờ chúng ta đến đó, vừa khiến cảnh sát, cũng như người dân nghi ngờ, lại nhiều khả năng trở thành mục tiêu của kẻ giết người. Hơn nữa, chị cũng là mờ đoán ra được hung thủ giết ba người họ là ai rồi. Làng Muba này không ở lại lâu được đâu. Chúng ta quay trở về Bangkok, rồi liên hệ báo cáo tình hình với tổ chức. Amy đồng ý, Fakin ngơ ngác khi không hiểu hai chị em Kera và Amy nói gì với nhau bởi họ dùng tiếng Trung. Đứng phía sau Fakin, Kera lấy từ trong ba lô ra một ống thủy tinh, mở nắp ống để lộ mũi kim tiêm sắc nhọn. Kera cắm kim tiêm vào gáy Fakin, sau đó bơm dung dịch trong ống thủy tinh vào người Fakin. Lão hò hét lên đau đớn, hai chân lảo đảo cố gắng bỏ chạy, nhưng chỉ chạy được vài bước, cả người đã ngã gục xuống đất nằm bất động. Kera bước tới, miệng khẽ thở dài. Ngủ ngon nhé con lợn, chỉ là thuốc mê thôi. Amy, chúng ta đi. Hai chị em Kera lấy chìa khóa mở cổng nghĩa địa, đi tới chỗ để chiếc xe máy thuê lúc ở huyện Amphel. Kera vặn chìa khóa, vào số, nổ máy. Amy leo lên phía sau ngồi ôm chắn cô chị gái. Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm. Trên đường đi, Amy hỏi. Chị, khi nãy chị đã nói đoán được hung thủ giết người này là ai thế vậy? Kera giảm tốc, đoạn hỏi lại Amy. Em có biết ba sát thủ được cử đến Thái Lan là để tìm hiểu, điều tra thông tin về ai không? Amy lắc đầu. Sao mà em biết được? Mà đúng ra em cũng không quan tâm. Chị cũng chỉ biết khi đọc file bí mật từ tổ chức trước khi chúng ta lên đường đi Samut Sakhon. Nhóm sát thủ trong vai một gia đình được siêu đi bí mật cử đến Thái Lan để điều tra thông tin về một người tên là Kandat. Kandat? Chẳng phải đó là một trong những tên gọi khác của Kay à? Đúng rồi, giờ em đã hiểu ra vấn đề rồi chứ. Nếu thực sự Kay là kẻ ra tay giết người của tổ chức, sau khi báo cáo được xác nhận, Kay sẽ trở thành đối tượng hàng đầu bị Gio đi săn lùng. Nhưng mà chúng ta đâu có bằng chứng là do Kay làm. Kera nói. Có đấy, thật không may khi sợi dây chuyền này chính là bằng chứng. Chết tiệt thật. Trung Quốc, thành phố Thượng Hải, quận Từ Hối. 4 giờ sáng tại nhà của Lữ Phi, một trong số 7 người đứng đầu 7 phân đà thuộc Long Hần. Ngoài Lữ Phi thì trong nhà lúc này còn có 4 người khác bao gồm Lam Đới, Hà Mộng Tiệp, Cảnh Nghi và Đông Giang. Sau cái chết liên tiếp xảy ra với Chu Tiến Hỷ cùng Tử Sâm, tất cả những kẻ máu mặt có liên quan đến Long Hần đang tập trung lại một chỗ theo như đề nghị của Lữ Phi. Lữ Phi năm nay 40 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong số các đầu đảng. Lữ Phi còn nhiều tuổi hơn cả Đại Long. Nói sơ qua một chút về con người này. 7 năm trước,

ba chiếc xe đồng thời hú còi lên như vậy. Chủ đích của hắn chính là dùng tiếng còi để gây sự chú ý. Hắn muốn thông báo cho chúng ta biết hắn ta đã tới. Sau câu nói của Lữ Phi, tất cả bất giác giật mình khi nghe tiếng còi báo động xe ô tô thêm một lần nữa vang lên. Những ánh mắt hướng về phía cửa kính ban công và nhìn ra bên ngoài đường. Tuy nhiên, trước mặt họ không có chiếc xe nào phát sáng đèn cảnh báo. Là tiếng còi báo động của xe tôi. Chiếc xe đang đỗ gara bên dưới tầng 1. Lữ Phi nói. Nhưng rồi tiếng còi báo động cũng im bặt một cách khó hiểu. Dù Lữ Phi còn chưa kịp tìm xem chìa khóa ô tô mình để đâu. Lữ Phi nuốt nước bọt nói với những người còn lại. Tất cả đã sẵn sàng, hắn tới rồi. Nhất loạt cả 5 người cùng chĩa súng về phía hành lang cầu thang lên xuống với tầng 1 và tầng 2. Tuy số lượng đông hơn, nhưng ngay lúc này đây, những con người này đang phải co cụm lại một chỗ, hoang mang lo sợ, không biết kẻ thù sẽ làm gì tiếp theo. Thật trớ trêu khi họ đang sợ hãi ngay trong chính căn nhà của mình. Bất ngờ toàn bộ đèn hiện trong nhà vụt tắt, mọi thứ trong khoảnh khắc chìm vào trong bóng tối. Khốn kiếp, hắn ta cắt điện rồi. Đông Giang nói. Lữ Phi bước lên phía trước, siết chặt hai bàn tay, miệng hét lớn. Có giỏi thì xuất hiện đi, đừng có làm cái trò giả thần giả quỷ. Đột ngột có một cái bóng đen lao vụt qua cửa kính từ phía hành lang cầu thang, dựa vào chút ánh sáng hắt vào từ cửa kính ban công. Nhóm đầu đảng của Long Ẩn chẳng ai bảo ai lập tức nổ súng như điên, bắn về phía trước mặt. Đạn găm vào tường, đạn lạc bắn cả vào đồ vật bài trí trong phòng khách, khiến cho mọi thứ càng trở nên hỗn loạn. Năm đầu đảng của Long Ẩn vẫn chưa định hình cũng như xác định được vị trí của đối phương. Thế nhưng chính tấm kính nơi ban công lại đang tố cáo vị trí của họ. Xen lẫn tiếng súng nổ là âm thanh xé gió của một phi đao đang lao vút đi trong bóng tối. Mũi phi đao cắm sâu vào cổ họng của Hàm Mộng Tiệp mà những người đứng bên cạnh không hề hay biết. Chỉ tới khi Hàm Mộng Tiệp buông cánh tay, đánh rơi khẩu súng dưới đất, đồng thời đưa hai tay lên ôm lấy cổ họng. Hàm Mộng Tiệp nấc lên, máu từ cổ họng đã chảy ra ròng ròng. Gã quỵ hai chân xuống, sau đó cả người đổ gục ra nền nhà trước sự kinh hoàng của bốn đầu đảng còn lại. Thằng chó, tao giết mày! Làm đời hét lên, đồng thời nổ súng bắn vào khắp nơi. Điên cuồng nổ súng cho tới khi hết đạn, Lam Đới thở hổn hển, lùi chân bước về phía cửa kính ban công. Nhưng khay khi vừa chạm lưng vào mặt kính thì dưới sáng lờ mờ của bầu trời đang chuyển dần từ sáng về bên ngoài hắt vào bên trong nơi tấm kính cửa ban công, Lữ Phi đưa mắt nhìn sang người huynh đệ Lam Đới. Máu từ trán Lam Đới bắn vào mặt của Lữ Phi. Mũi phi đao thứ hai cắm sâu vào trán Lam Đới. Lam Đới hai mắt trợn ngược, cả người dựa vào trong tấm kính, rồi dần trượt xuống nền nhà nằm bất động. Trong số năm đầu đảng, đã có hai người bị giết chết một cách chóng vánh. Thế nhưng, kẻ địch là ai, cho đến giờ họ vẫn chưa thể biết. Sao hắn ta lại nhắm chuẩn xác đến như vậy? Cảnh nghi ấp úng nói trong khi hai bàn tay run rẩy chĩa súng vào hư không. Đến lúc này Lữ Phi mới nhận ra, chính tấm kính cửa đang hỗ trợ cho tầm nhìn, cũng như giúp cho kẻ địch xác định được vị trí chính xác của bọn họ. Kéo mạnh tấm rèm lại, Lữ Phi nói. Đông Giang, Cảnh Nghi, mau tránh xa khỏi chỗ này. Hắn đang lợi dụng ánh sáng từ tấm kính để phóng phi đao. Sau khi rèm được kéo lại, bên trong nhà chỉ còn một màu tối đen. Tới lúc này, phía trước khoảng không gian nơi phòng khách mới vang lên giọng nói của sát thủ giết người. Không ai trong số các người thoát được khỏi cái chết đâu. Mầm móng của Mã gia nhất định sẽ phải bị xóa sổ. Sau câu nói đó, tiếng vỡ của thủy tinh vang lên. Cảnh nghi nổ súng bắn về phía phát ra tiếng động. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, cũng là lúc Lữ Phi nhìn thấy đầu đảng thứ ba của Long Ẩn bị giết chết bằng phi đao. Cảnh nghi gục xuống ngay bên cạnh Lữ Phi với dòng máu chảy ràn linh láng. Đông Giang sợ hãi buông súng, quỳ hai chân xuống và giơ tay lên đầu hàng. Đừng giết tôi! Dù anh có là ai, xin hãy tha cho tôi một mạng, làm ơn! Lữ Phi tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn sang Đông Giang quỳ lạy và van xin sự tha mạng. Lữ Phi cầm súng chĩa vào Đông Giang, trừng mắt gằn giọng. Lữ Phi nghiến răng và nói: Thằng khốn không có khí phách! Bóp cò, từ tay Lữ Phi nổ súng giết chết Đông Giang. Bắn xong, Lữ Phi quăng khẩu súng đi, đoạn tiến về phía trước một cách bình thản. Tao muốn đấu tay đôi với mày, ra mặt đi, đừng có trốn nữa thằng chó. Chiếc phi đao phóng thẳng về phía Lữ Phi. Bằng sự nhạy bén của mình, Lữ Phi đã chứng minh cho đối phương thấy đẳng cấp vượt trội so với những kẻ vong mạng trước đó, khi dịch người sang một bên để né mũi phi đao chí mạng. Tuy nhiên, khi lưỡi phi đao sượt qua, vẫn kịp thời để lại trên má Lữ Phi một vết cứa sắc lẹm đủ để cho máu rỉ ra. Lấy ngón tay quẹt đi vết máu, Lữ Phi buông lời khiêu khích: Mày chỉ có chút bản lĩnh hèn hạ này thôi à? Đánh lén, sử dụng ám khí chắc là sở trường của mày nhờ. Từ trong bóng tối có một giọng nói đáp lại: Né được phi đao, tuy có khá hơn mấy thằng kia, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đánh tay đôi á? Kể từ khi làm việc cho B0, hình như chưa từng có ai dám nói với tao điều này. Trước mặt Lữ Phi, một bóng người từ từ xuất hiện. Người này mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai màu đen, đưa tay lên lột bỏ chiếc khẩu trang ở trên mặt. Nhìn vào mắt kẻ đã giết chết 4 đầu đảng của Long Ẩn, Lữ Phi bất giác rùng mình. Mày là ai? Nói tên cho một kẻ sắp chết cũng không có nghĩa lý gì. Mày chỉ cần biết, tao sẽ là người tiêu diệt Long Ẩn. Thằng khốn sức láo, muốn làm điều đó, mày phải bước qua xác tao trước đã. Không để đối phương kịp trở tay, Lữ Phi lập tức lao vào tấn công. Áp sát đối thủ, Lữ Phi tung liên hoàn đấm, nhưng cú đấm được đánh ra với lực mạnh nhắm vào người đối thủ. Thế nhưng trước sự linh hoạt của đối phương, cựu đường chủ của võ đường Thiên Hành không thể đánh trúng dù chỉ một đòn. Liên tiếp thi triển tuyệt võ công, tuy không đánh trúng, nhưng Lữ Phi cũng dần dồn đối thủ về phía sau khu vực bài trí bộ bàn ghế nơi phòng khách. Là một võ sư có kinh nghiệm nhiều năm, chỉ sau vài chiêu, Lữ Phi đã nhận ra khoảng cách giữa hai người là quá khác biệt về đẳng cấp. Trong lúc Lữ Phi càng ra đòn càng mất sức, nhưng không đem lại hiệu quả hay gây ra một chút sát thương nào, thì phía bên kia, đối thủ của Lữ Phi cứ như đang chơi đùa, nhảy múa trước những đòn đánh được coi là tuyệt chiêu của cả đời ông. Chết đi thằng khốn! Lữ Phi xoay người tung một cú đá móc nhắm thẳng vào mang tai của đối phương. Tưởng chừng như cú đá chỉ còn cách một chút nữa thôi là sẽ trúng vào mặt cây. Thế nhưng, trước khi mũi bàn chân Lữ Phi kịp tiếp xúc với da thịt cây, thì cây đã dùng bàn tay phải đưa sang túm chặt lấy bàn chân của Lữ Phi lại. Nhuyễn miệng cười, cây nói: Tiếc quá, chậm mất một giây rồi. Đúng ra trong tình cảnh này, khi đã tóm được chân của đối phương, thế chủ động hoàn toàn thuộc về cây, nhưng hắn ta lại thả tay ra, cố tình để cho Lữ Phi thu chân lại, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cây hỏi: Vấn chúa được lấy từ đâu? Chứng là một nhịp, mồ hôi một cây nhễ nhại. Lữ Phi lúc này mới hiểu ra tại sao tên sát thủ lại để cho mình sống tới tận bây giờ. Phá lên cười lớn, Lữ Phi đáp: Mày muốn biết bí mật về phấn chúa à? Đừng có hòng mò được thông tin từ tao. Khay mỉm cười và nói: Vậy á? Nếu như mày chịu nói thì tao sẽ để cho mày được chết nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ là tao sai rồi. Để tao xem sự lì lợm của mày đến đâu. Múa mày như thế là đủ rồi đấy. Khay đan hai bàn tay vào nhau, đoạn bẻ những khớp ngón tay kêu răng rắc. Lữ Phi biết đối phương lúc này mới thực sự là đang nghiêm túc, đã tung ra tất cả những thế võ tuyệt học. Chỉ còn một chiêu cuối cùng chưa thi triển, Lữ Phi dồn hết toàn bộ sức bình sinh, lùi về phía sau vài bước để lấy đà, song bất ngờ lao nhanh tới. Hành động của Lữ Phi khiến cho Cây có chút ngạc nhiên, xen lẫn bất ngờ khi Cây cho rằng sau khoảng thời gian đánh đấm vừa rồi, Lữ Phi gần như không còn có đòn nào có thể thế được nữa. Cây đứng lại một chỗ, nhếch mép và cười khẩy. Vẫn còn tuyệt chiêu nữa à? Thú vị đấy, đến luôn đi nào. Lữ Phi tròn mắt, nghiến răng lao vào Cây. Chó cao ngạo, để xem mày có đỡ được tuyệt chiêu này không. Trước mặt cả hai là chiếc bàn gỗ, nơi phòng khách cũng là vật cản ngăn cách giữa hai người. Dẫm chân lên mặt bàn để lấy đà, Lữ Phi tung người bật cao, xoay người trên không trung và lộ một vòng. Lữ Phi hét lớn, Bạch Long giáng quyền, tập trung toàn lực vào nắm đấm quyết định. Lữ Phi tung quyền nhắm nơi đỉnh đầu của Cây, trong khi cơ thể đang lao thẳng từ trên xuống. Đứng yên một chỗ, không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ đưa tay phải lên cao. Bàn tay phải của Cây xòe ra, chắn ngang phần đỉnh đầu, đồng thời bắt trọn vẹn cú đấm của Lữ Phi một cách gọn gàng. Không chỉ ở lại đó, lợi dụng đà lao xuống của Lữ Phi, tay phải Cây siết chặt lấy bàn tay của Lữ Phi. Xoay gót chân, Cây vận sức quật mạnh cả người Lữ Phi xuống dưới mặt bàn trà. Sau cú va đập mạnh, Lữ Phi hộc máu mồm và ngã lộn ra dưới đất. Chấn động lớn khiến cho Lữ Phi đau đớn và không thể gượng dậy nổi. Mồm thổ huyết, mũi chảy máu, hai mắt nhòe đi nhìn mọi thứ xung quanh như chao đảo. Lữ Phi thều thào. Không thể nào! Tại sao mày lại dễ dàng tránh được đòn thế này? Túm cổ Lữ Phi nhấc lên, Cây đáp. Bởi vì tao đã luyện Bạch Long Quyền từ lúc 10 tuổi. Chà! Cú va đập đã gây ra tổn thương không ít. Nhìn kìa, máu đen đang chảy ra từ tai của mày. Có vẻ như mày bị chấn thương sọ não rồi đấy. Một bên tay cũng đã gãy, không thể cử động được nữa. Nói cho tao nghe, phấn chúa được lấy từ đâu? Tại sao Long Ẩn tụi mày lại sở hữu số lượng phấn chúa nhiều đến như vậy? Khi nói không sai, sau cứ quật của Khê, xương cốt trong người Lữ Phi chịu tổn thương vô cùng nặng nề. Phần đầu đập xuống mặt bàn đã khiến cho não bộ bị chấn động. Máu chảy ra từ hai bên tai Lữ Phi có màu đen kịt. Lữ Phi thều thào và đáp. Đau quá! Đặt tao ngồi dựa vào thành bàn rồi tao nói. Theo như yêu cầu của Lữ Phi, Cây buông tay, để Lữ Phi ngồi dựa vào trước bàn trà. Lữ Phi với tay trái cố gắng mở ngăn kéo, khuôn miệng đầy máu, Lữ Phi nói. Bí mật về phấn chúa ở trong đây. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập truyện số 25 thuộc series thứ 5 của bộ truyện dài kỳ Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng gay cấn tiếp theo của bộ truyện này, mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Truyện ủng hộ cho Hồng Nhung, và cũng để cho quý vị có thể nhận được thông báo sớm nhất về tập phát hành tiếp theo của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả.